Người hậu trường như ngọc. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ, những người này ngài đều không nhớ nữa phải không? Họ đều là những người thân đồng chí Hướng mà tôi kết giao khi ngài giam tôi vào tử lao. Tổng cộng 74 người, bàn tay kia từ từ chống lên. Tôi đưa tế phẩm đến bên tay hắn. Hắn bỗng ấn đổ mép bát, chộp lấy nửa miếng thịt. Co rút trở lại khe đờ, á, 3 ngày mới đưa cơm một lần. Hắn đói đến mức gần như không chịu nổi. Ngụy Phất, lần sau mỗi khi người đến đưa cơm cho ngươi, đều sẽ tự giới thiệu mình, để ngươi nhớ lại tội lỗi đã phạm phải. Tôi cúi xuống, hạ thấp giọng, còn nữa, thì cốt của phụ thân và huynh trưởng tôi đang ở đối diện ngươi, bên trong khối đờ, á xanh của núi sâu vô danh. Ngụy Phất đi, ên của, ân đờ, ập vào hang động, phát ra tiếng kêu la thảm thiết. Hắn bỗng đưa tay ra, vỗ lo, ạn xuống đất, mò mẫm khắp nơi, cho đến khi túm lấy vạt áo của tôi. Hắn nắm siết, ạt không buông, khiêm nhường kéo đi kéo lại, tựa như đang xê, ấu ích, in tôi tha cho hắn. Ngụy Phất, ta tha cho ngươi, hoàng huynh của ngươi sẽ gì? Tê ngươi, Ngụy Trường Yên di, tê ngươi không thành, lại còn vu oan cho Ngụy Quỳnh. Ta muốn ngươi viết một bức thư. Cảnh cáo hắn, bàn tay kia dừng lại một chút, bỗng tiến về phía trước nắm siết, ạt thêm vạt áo. Thậm chí dùng sức kéo vào trong. Ngươi không muốn, Ngụy Phất đột nhiên dùng hết sức. Gân tay nổi lên, ngón tay nắm siết, ạt không buông. Càng lúc càng kéo vào trong hang động, thậm chí muốn kéo cả chân tôi vào. Ngụy Phất, ngươi buông ra, ta chỉ nói một lần. Quách Lao Đầu và Tô Đại Phu lập tức vây quanh. Họ đờ, á vào tay Ngụy Phất 2 cái, nhưng đều vô ích, lại định cúi xuống bẻ tay hắn. Các ngươi tránh ra, tôi một tay chống trên tấm đờ, á xanh, một tay gì? Ật lấy cây rìu mà Quách Lao Đầu mang theo lên núi. Nhắm mắt, siết, ém thẳng xuống. Trong rừng núi vang lên tiếng kêu thương, khiến chim chóc bay tán lo. Ản, toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nửa người gục xuống trên đờ, á, ngón tay từ từ buông lỏng. Cây rìu rơi xuống đất. Tôi thở hổ, NHN, là bên nào? Quách Lao Đầu cũng kinh ngạc trước cảnh tượng này. Cái gì là bên nào? Tôi đặt đầu lên đờ, á, yếu ớt mở miệng. Là tay trái hay tay phải? Tô Đại Phu mới cúi xuống nhìn. Là tay trái, tôi mới lật người lại. Mệt mỏi dựa vào đờ, á, nhìn lên bầu trời xen kẽ giữa cây cối. Tay trái thì tốt, tay phải còn có thể giữ lại để ký tên nhận tội. Bình tâm một lúc lâu, tôi mới cúi mắt, liếc nhìn bàn tay đờ, ướt kia. Không viết thì thôi, bàn tay này, gửi cho Ngụy Trường Yên. Với trí tuệ của hắn, cũng có thể hiểu được. Đúng như tôi dự đoán, Ngụy Trường Yên nhận được bàn tay đờ, ướt, liền hiểu ý của tôi. Nhưng tôi thật sự không ngờ, tư duy của hắn rõ ràng như vậy, lại nhanh chóng ích, á, xê định được tôi. Điều này không khỏi khiến tôi lo lắng. Nhỡ đâu nơi ẩn náu của Ngụy Phất bị hắn tìm thấy thì sao? Không thể không nghĩ thêm một bước. Viên Mộc đưa huyết thư của Ngụy Phất cho Ôn Đoạt sau. Ôn Đoạt quả nhiên như được báu vật, dựng sân khấu ở cửa Đông Trường An, kêu oan cho Ngụy Phất. Tất nhiên cũng có dân chúng nói, Ngụy Phất vốn không phải người tốt. CST cũng đáng, Ôn Đoạt nói. Chẳng lẽ Đông Dương Vương không phải người tốt, thì có thể không qua xét xử, bị người ta gì, tê dê hết, tê trực tiếp sao? Vậy ta còn nói ngươi không phải người tốt, ta có thể đờ, á, ẻn đếp ngươi không? Lời nói của hắn thông suốt giản dị, khiến mọi người hoan hô nhiệt liệt. Ôn Đoạt lại leo lên cao đài, lớn tiếng nói với mọi người, ta từ Lệ Xuyên đến. Cầu mong công bằng, ta là thuộc hạ của Đông Dương Vương, chủ tử của ta là Ngụy Phất, dù hắn là người tốt hay ích, ấu. đều không ảnh hưởng việc ta minh oan cho hắn. Ta chỉ muốn pháp luật nghiêm minh. Ta chỉ muốn bầu trời trong sáng. Người tốt không nên si ết, tê oan. Kẻ ích, ấu nên bị xử pi ết. À, chứ không để một người vô cớ biến mất khỏi thế gian này. Khi Ôn Đoạt nói ra lời này, giọng điệu cao vút, ánh mắt kiên định, nhìn xa về phía cung thành. Lời này truyền đến tai Ngụy Trường Yên. Hắn đang quỳ trước linh cữu của Thái Hậu. Nghe xong báo cáo của Tần Diêu, sắc mặt âm trầm bẻ gờ, áy nén hương trong tay. Ôn Đoạt này, ngươi đi tra xét, không giống như vì Ngụy Phất mà đến. Tần Diêu vừa lui xuống, hắn cúi đầu ho khan, một lúc lâu mới dừng lại. Hẳn là đã nổi gì? Ân, ta nhớ, trước đây Thái Y dặn dò, bệ hạ thể chất yếu đuối hay bệ. N.S. không thể quá vui hay quá buồn. Ngụy Trường Yên chống tay trên đệm, ngẩng đầu nhìn về phía sau. Hắn chế nhạo kéo môi. Ngươi cũng biết giả vờ. Tôi đưa chiếc khăn tay đã gấp cho Ngụy Trường Yên. Bệ hạ, thần thiếp quan tâm đến ngài. Ngụy Trường Yên cây ết. Inh bỉ cười lạnh, nhận lấy khăn tay từ tay tôi. Từ từ đứng dậy, ngày mai là ngày đưa tang Thái Hậu rồi. Ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn về hướng linh cữu. Chịu đựng lâu như vậy, cuối cùng cũng phải tiễn đưa. Dưới Thái Hoa tự, Dương Nhu Phi đang dẫn Viên Mộc lên. Tôi định đi qua, bị Ngụy Trường Yên đưa tay ngăn lại. Tôi đưa ánh mắt nhìn hai người kia. Dương Nhu Phi và Viên Mộc nói vài câu. Viên Mộc liền dừng lại không xa, chỉ ngẩng đầu nhìn về hướng tôi, lộ ra nụ cười vui mừng. Dương Nhu Phi lên yết kiến Ngụy Trường Yên. Bệ hạ, thần thiếp trên đường gặp Viên đại nhân, hắn muốn đến gặp cô triều. Bảo hắn về đi. Ngụy Trường Yên vẫy tay, đi đến trước Dương Nhu Phi, cúi đầu nhìn xét nàng. Sao, gần đây ngươi không có việc gì làm sao? Dương Nhu Phi nhìn tôi, khẽ mím môi, thần thiếp xin lui. Ngụy Trường Yên nhìn bóng lưng nàng, hơi nheo mắt, giọng lạnh lùng hơn, ngươi đã làm gương ích, ấu cho nàng. Dương Nhu Phi dẫn Viên Mộc đi xa, Viên Mộc đi theo sau, thỉnh thoảng ngoảnh lại nhìn tôi, ánh mắt đầy quan tâm. Bệ hạ không thích nàng sao? Nàng đã vào cung 5 năm rồi. Ngụy Trường Yên thờ ơ quay người. Năm xưa sau khi ngươi từ chối, trẫm dùng lời tương tự thử nàng. Tính tình nàng không mãnh liệt như ngươi. Trẫm mỗi lần nhìn thấy nàng, tựa như nhìn thấy ngươi trong tương lai. Vậy bệ hạ phong nàng làm Nhu Phi. Ngụy Trường Yên dừng chân. Không xa, thống lĩnh cấm vệ quân Tần Diêu đang chờ đợi. Tôi bị giam vào Đông Xương phòng. Ngụy Trường Yên quyết tâm xê át đờ ướt liên lạc của tôi với bên ngoài. Tôi một ngày chưa ăn uống, một người cũng không gặp được. Cách chương